Chương 114, giết chóc vui vẻ. Thấy bốn người bọn họ đã đem xì mạ đã kéo dài tới một bên, cũng đang thoát xì mạ đã y hề phục, biết gần phát sinh cực kỳ tà ác chuyện, Lưu Húc liền nhặt lên súng lục đưa cho nữ cảnh quan, cũng nói, ta go y xì rủ cả tính húc, bên kia vị kia là ta tỷ tỷ, xin hỏi ngươi là nhân gia là ta là nạ có cả ạ xà mì, là giường chủ đồng ký tên thông nhau giờ học tuần tra, ngươi kêu ta ạ xà mì là được rồi. Cực kỳ cảm kích tiếp nhận súng lục để cạnh nhau tốt, nạ có cả ạ xà mì tiếp tục nói, ta không biết mới vừa chuyện gì xảy ra, bất quá ta thực sự cực kỳ cảm tạ ngươi. Ngươi có thể hay không theo ta đi tìm một cái đồng nghiệp của ta, nàng nói đi tìm trợ thủ. Đi đâu bên mấy ngày hôm trước chúng ta chạy vào thời điểm, có chút đồng sự là chạy tới xéo đối diện gian kia trung tâm thể hình. Bất quá ta đồng sự đã đi hơn một canh giờ, ta hiện tại cực kỳ lo lắng nàng. Cái kia như thế này ta với ngươi đi nhìn một chút. Lễ phép tính cười cười, Lưu Húc liền vội vàng đi tới xỉ rủ cả mạ dỉ quả trước mặt, cũng ôm thật chặt nàng, nhẹ giọng nói, bà bối, xin lỗi, ta chớ nên để một mình ngươi đi lại. Là ta nên nói xin lỗi. Xỉ rủ cả mạ dỉ quả phi thường cảm động, muốn không phải tự ta chạy đến nơi này đều sẽ không gặp phải việc này, bất quá may mắn ạ xà mì đúng lúc xuất hiện. Nạ có cả ạ xà mì danh tự này Lưu Húc dường như nghe qua, nhưng nhớ kỹ không phải cực kỳ tinh tường. Bất quá nạ có cả ạ xả mì lưu cho hắn ấn tượng tương đối sâu. Đầu tiên là rất hiếm thấy bên trong tóc ngắn, thứ nhì là cái kia màu lam đậm đồng phục cảnh sát, đệ tam là đến mức này, nàng lại vẫn có thể thủ vững thân là cảnh sát hành vi thường ngày. Nghe được xỉ mạ đã phát ra tiếng kêu thảm thiết, Lưu Húc liền lôi kéo xỉ rủ cả mạ dỉ quả tay đi ra ngoài. Nạ có cả ạ xả mì trước sau khi đi ra, Lưu Húc cùng xỉ rủ cả mạ dỉ quả mới đi ra khỏi đi. Đi ra cửa lúc, Lưu Húc trả về đầu liếc nhìn. Tao ít Lưu Húc nhất thời cảm thấy lưng trở nên lạnh lẽo, hắn hiện tại phát giác hắn hoàn toàn không có cảo cơ tiềm chất ta, bởi vì vừa nhìn thấy cái này cảo cơ hình ảnh, hắn liền ác tâm đều muốn thổ. Xảy ra chuyện gì từ lầu 3 đi lên bật sủ gì mà xa hệ cô lại hỏi. Chính là vài cái liều mạng hỗn đản mà thôi. A bên trong đã xảy ra chuyện gì thấy bật sủ gì mà xa hệ cô muốn đi xem, Lưu Húc liền lập tức đưa nàng ngăn lại, nói, bên trong bây giờ là vô cùng thê thảm, ta cam đoan ngươi sẽ không muốn nhìn. Có người lọt vào tử thể công kích vài cái nam đang làm chuyện vui sướng. Nghe nói như thế, bật xù gì mà xả hệ cổ nhất thời vẻ mặt hát tuyến, cũng nói, các nàng đã lấy được muốn cầm gì đó, hiện tại cũng ở lầu 2 chờ đấy, bất quá mới vừa cái nam nhân nào làm cho quá lớn tiếng, đã đưa tới rất nhiều tử thể, ngươi nhìn một chút. Đứng ở hành lang trước, thấy đen thùi lùi tử thể đã tại đại sảnh bồi hồi, Lưu Húc nhưng không có một chút sợ hãi, bởi vì hắn xù nổ kỹ năng hoàn toàn có thể tránh tử thể công kích. Lập tức rời đi không được. Nạ có cả ạ xà mì kêu lên, 5 tầng còn có tị nạn thị dân, chúng ta phải đem bọn họ cũng mang đi mới được. Lưu Húc còn không nói gì, nạ có cả ạ xà mì cũng đã chạy lên lầu. Để bật xù gì mà xả hệ cổ đến lầu 2 bảo hộ mấy người các nàng, Lưu Húc liền sử dụng xù nổ kỹ năng xuất hiện tại 5 tầng, cũng đến khi nạ có cả ạ xà mì chạy đến sau đó, cùng nạ có cả ạ xà mì một khối mở ra một khắc phiến phía trước đã bị khóa kín môn. Nạ có cả ạ xà mì phía trước ly khai thời điểm. Xì mạ đã đám người đã đem thị dân chia làm 2 bộ phận, nam một cái phòng, nữ một cái phòng. Ở nạ có cả ạ xà mỉ cùng Lưu Húc tổ chức dưới, cái này mười mấy thị dân liền cùng lấy bọn họ một khối chạy nhanh xuống lầu dưới đi. Đi ngang qua lầu 4, thấy bọn họ bạo nổ được say xưa, Lưu Húc liền quyết định làm một hồi người tốt, đó chính là tướng môn cho khóa lại, còn ở bên ngoài cắm lên một cây ống tuyếp, bộ dáng như vậy ít nhất có thể cam đoan bọn họ sẽ không bị tử thể công kích, bất quá nguồn thức ăn cũng là vấn đề. Có thể cái kia khổ bức xỉ mạ đã sẽ bị mấy người bọn hắn ăn tươi. Đến rồi lầu 2, đã gặp các nàng vài cái, Lưu Húc cao hứng vô cùng, bởi vì các nàng một chút việc cũng không có. Thấy đã có tử thể hướng lầu 2 đi tới, Lưu Húc thì tùy mở mấy phát. Vừa nổ súng, nguyên bản ở đại sảnh bồi hồi tử thể liền dồn dập tuân hướng lầu 2. Xa hệ cô lệ sẽ ạ gì cô nhìn chằm chằm các nàng bốn cái, Lưu Húc kêu lên. Bốn người các ngươi theo ta cùng nhau mở đường, chúng ta hôm nay liền không thích đáng chuột chạy qua đường liền giết một con đường máu đi ra ngoài tốt. Bốn cô gái đẹp đều là ý chí chiến đấu ngẩng cao. Từ bắt được mũ giả tạ đao phía sau, bật xù gì mà xả hệ cổ cũng rất muốn thử một lần, cho nên Lưu Húc vừa dứt lời, thân thủ nhanh nhẹn bật xù gì mà xả hệ cổ liền lập mã dược lên lầu 2 trên hành lang, sau đó một cái lộn ngược ra sau liền rơi xuống lầu 1, tận lực bồi tiếp tới vài cái 360 độ xoay tròn, nàng chung quanh tử thể toàn bộ đều dừng lại. Tận lực bồi tiếp đầu cùng thân thể chia lịa, hoặc là thân thể trực tiếp bị chém thành lưỡng đoạn. Bật xù gì mà xả hệ cổ cái kia tốc độ xuất thủ thật sự là quá nhanh, để Lưu Húc cũng không nhịn được vỗ tay bảo hay. Nhìn theo thân đao đi xuống tích tiên huyết, bật xù gì mà xả hệ cổ khỏe miệng liền vểnh lên, nàng càng là nhớ kỹ lưỡi dao mở ra gân thịt hoặc là đầu khớp xương vui vẻ, càng là nhớ kỹ Lưu Húc trước đây nói qua bầu không khí không lành mạnh, cho nên không có áy náy chút nào, phản mà vô cùng hưng phấn nàng mà bắt đầu trắng trợn chém giết tử thể. Bất xù gì mà xả hệ cô đều cố gắng như vậy, Lưu Húc bọn họ còn không thấy ngại quan khán sao, cho nên Lưu Húc liền mang theo mỹ dạ mổ tổ giày, tạ kịch xạ cùng với tạ kịch gì cô đi xuống lầu dưới. Chứng kiến chi này một nam nhiều nữ vũ trang đội ngũ, nạ có cả ạ xạ mỹ vô cùng hưng phấn, bởi vì nàng dường như thấy được hy vọng. Nạ có cả ạ xạ mỹ vốn là muốn tham dự, bất quá nàng vậy chỉ có mấy phát đạn tả luân thủ thương có thể không phải sử dụng đến, cho nên hắn cùng xì rủ cả mạ dị quả liền phụ trách mang theo các thị dân đi xuống dưới. Còn như những mầm móng kia đồ dùng hàng ngày các loại, toàn bộ từ các thị dân mang theo. Đem đại sảnh tử thể toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ phía sau, càng thêm hưng phấn bật sủ gì mà xả hệ cổ liền nhanh chóng hướng phía ngoài chạy đi. Lưu Húc kỳ thực không phải hy vọng bật sủ gì mà xả hệ cổ xung phong hám trận, bởi vì nàng là cận chiến, rất dễ dàng lọt vào tử thể công kích. Nếu là lọt vào tử thể công kích, bật sủ gì mà xả hệ cổ chỉ có chết phần. Thế nhưng, bật sủ gì mà xả hệ cổ hiện tại đang đứng ở cực đoan trong hưng phấn, Lưu Húc lại không muốn quấy rầy sự hăng hái của nàng. Dù sao, nếu như yêu lời của một cô gái, nên cho nàng mong muốn tự do. Bật xù gì mà xả hệ cổ ở bên ngoài giết được hừng hực khí thế chi tế, Lưu Húc cùng các nàng ba cái cũng đều lần lượt đi ra ngoài nổ súng bắn phá. Bất quá, nói thật, coi như Lưu Húc bọn họ đem viên đạn toàn bộ bắn sạch, cũng không khả năng giết chết hết thể tử thể, kết quả cuối cùng còn có thể là bị tử thể bao bọc vây quanh, sau đó bị chuyển hóa thành tử thể. Như vậy, chỉ số IQ không thấp Lưu Húc làm sao biết như vậy xung động trên thực tế, Lưu Húc có hắn quyết định của chính mình. Ta muốn đi trung tâm thể hình tìm ta đồng sự nạ có cả ạ xả mì hô. Xác định viên đạn còn có thể kiên trì hơn 10 phút, Lưu Húc để các thị dân đứng ở giữa, mị dạ mổ tổ dậy các nàng thì phụ trách thanh lý tới gần tử thể, mà Lưu Húc liền mang theo nạ có cả ạ xả mì chạy vào trung tâm thể hình. Cùng trung tâm thương mại so với, trung tâm thể hình liền sạch sẽ nhiều, chí ít trên mặt đất không nhìn thấy một cỗ thi thể, thậm chí ngay cả tiên huyết cũng không có. Nhìn chung quanh lật, nói cái gì cũng không nói nạ có cả ạ xả mì chạy lên lầu đi. Lo lắng nàng xảy ra chuyện Lưu Húc theo sát phía sau.